ngươi cũng dám đối với ta. Xấu hổ và giận dữ, nước mắt Bôn Dũng mãnh tiến ra. Nàng vuốt ve bầu ngực của mình. Cách y phục cảm giác được trên vú nhiệt độ. Nghĩ đến mình thuần khiết vú lại bị cái này rơi xuống thánh nữ. Năm đó tỉ muội mò lấy. Nhưng lại thân hôn lên môi của mình. Càng làm cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Quả thực so với bị ma đồ làm bẩn càng làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Sầm sắc nhi thánh nữ dịu dàng từ bên giường đứng lên. Chỉ mặc nổi y hướng nàng tới gần. Má ngọc đỏ tươi như lửa. Xinh đẹp trong ánh mắt phun ra dục hỏa. Đã bởi vì mới vừa tiếp xúc thân mật nhi đồng tình. Đột nhiên nhào tới. Đem nàng kéo đến trên giường. Bắt đầu thô bạo mà xé xách nàng thánh nữ trường bào. Ngày khi thánh nữ lại càng hoảng sợ. Con một do dự. Đã bị nàng vững vàng đè lại. Thon dài đùi đẹp cưới ở hông của nàng bộ. Đôi mắt đẹp phun hỏa mà xé mở y phục của nàng. Run rẩy ngọc thủ sờ lên mềm nhắn vú. Cố sức nắn bóp nó. Khiến cho nàng một trận đau đớn. Thế nhưng cảm giác hưng phấn cũng từ nơi đó vọt tới. Để cho nàng thở gấp gấp. Xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Sầm sắc nhi thánh nữ hành động đưa tới nàng bị được cưỡng gian thống khổ ký ức. Đã bị được cưỡng gian qua một lần nàng. Tuyệt không khẳng lại bị mình ngày cũ thân mật tỉ muội cưỡng gian. Hít sâu một hơi. Bắt đầu cùng nàng xoay đánh nhau. Hợp lực chống cự lại nàng ma thủ tập kích. Cái này một đôi cực kỳ xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Ở trên giường quay cuồng xoay đánh. Động tác thô bạo kịch liệt. Quả thực so với một đôi giữa nam nữ đã đấu còn muốn đặc sắc. Thế nhưng chỉ lấy lực lượng mà nói. Hay vẫn là sầm sắt nhi thánh nữ càng mạnh một chút. Mà ngày khi thánh nữ bị được cưỡng gian sau đó thể lực vẫn không tốt lắm. Hơn nữa độc thuật đều đã bị được ma nguyền rủa che lại. Khí lực dần dần chống đỡ hết nổi. Bị được sầm sắt nhi thánh nữ đè lên giường. Thô bạo mà xé nát thánh nữ trường bào. Chỉ thấy được trắng nõn trường bào như hồ điệp vậy từng mảnh bay xuống. Mềm mại xinh đẹp thân thể hiện hiện ra bị được một. Khác cổ gợi cảm xinh đẹp ngọc thể vững vàng đè ở phía dưới. Kiên cường dũng cảm thánh nữ điện hạ nằm ở ngày cũ tỉ muội dưới thân. Bị được đè xuống tay chân. Không có khí lực lại phản kháng. Chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại. Tiếp nhận lại một lần nữa bi thảm cưỡng gian. Nàng mông ngải nhĩ hoa an điển. Ban tặng nàng trắng nõn nổi khố. Bị được sầm sắt nhi thánh nữ thô lỗ xé nát. Tuyết trắng trơn mềm đùi đẹp bị được tách ra. Sầm sắt nhi thánh nữ này thon dài tuyệt vời thông chỉ tách ra thánh nữ hoa làm. Hung hăng cắm vào sơ phá qua không lâu sau non mềm huyệt bên trong. Bắt đầu cố sức đâm thọc. Dùng mềm nhắn ngón tay ngọc ma sát mềm mại mật đạo. Dành cho nàng mãnh liệt khoái cảm kích thích. Cảm thụ được nàng chặt hẹp mật đạo vững vàng hút ở ngón tay của mình. Sầm sắc nhi thánh nữ hưng phấn trong mắt chiếu lấp lánh. Trong lòng vui sướng mà nghĩ. Rốt cuộc làm hơn nàng. Hưng phấn trong lòng biến thành hành động lực lượng. Sầm sắc nhi thánh nữ lấy nhiều năm qua làm hoa bách hợp sự nghiệp phong phú kinh nghiệm. Thuần thục đâm thọc sờ soạng. Khi thì cúi đầu, múc ở đã sung huyết bành trứng âm đế. Đem vị này thánh nữ tỉ muội khiến cho thở gấp tức tức. Nước mắt cũng không nhìn được chảy ra đến. Như có liệt hỏa tại hạ thể thiêu đốt. Ngày khi thánh nữ phảng phất lại trở về bị được ngã nhĩ hoa cưỡng gian thì. Này mãnh liệt khoái cảm thể nghiệm trong. Áo quần rách nát mỹ lệ thánh nữ. Run khúc khấp. Thon dài đùi đẹp kẹp chặt ngày cũ tỉ muội chán. Cảm giác được nàng mềm nhắn lời lẽ đang ở kịch liệt mà múc vào liếm chuẩn bị hạ thể của mình. Mà thon dài ngón tay ngọc đã ở non mềm huyệt bên trong bay nhanh đâm thọc. Mang tới khoái cảm kích thích. Để cho nàng hầu như phải làm trận điên mất. Sầm sắc nhi thánh nữ đầu bị được nàng chân ngọc chặt mang theo. Thích ý hưởng thụ nàng bắp đùi nổi chắc non mềm da thịt kề sát mình gương mặt khoái cảm. Môi anh đào mút vào âm đế. Liếm mút được càng thêm kịch liệt. Ngón tay ngọc đâm thọc hăng hái. Bên tai nghe nàng khóc yêu kiều rên rỉ có tiếng. Trong lòng mừng rỡ. Biết mình liền đem cái này khó xây dưa mỹ lệ thánh nữ chinh phục. Ngày cũ thầm mến dục hỏa, cùng từng bị được nàng ép tới tuyệt cảnh lửa giận một lần nữa dấy lên, xíp thành hừng hực hỏa diễm, ở sầm sắc nhi thánh nữ trong lòng thiêu đốt. Vì chinh phục ngày hy thánh nữ, nàng đã sử xuất bình sinh đắc ý nhất khẩu kỹ lưới kỹ chỉ gian kỹ. Rốt cuộc nghe được ngày hy thánh nữ cao vút mà yêu kiều rên rỉ một tiếng. Ngọc thể run rẩy kịch liệt đang. Đem hàng loạt mật nước từ non mềm huyệt giữa phun ra. Phun nàng vẻ mặt đều là. Trong miệng cũng thích ý ngậm lên bán miệng mật nước. Hưng phấn mà thưởng thức nuốt xuống. Mang theo chinh phục giả hưng phấn mỉm cười. Sầm sắc nhi thánh nữ nhào tới. Hầu cấp bách mà cởi mình trắng nõn nội khố. Mỹ lệ cánh hoa từ bên trong bảo lộ ra. Người mối lái nắm nàng mê người chân ngọc. Hướng về phía trước đẩy đi. Mình cánh hoa thật chặt thiếp chiếm hữu nàng mềm mại mật huyệt. Dùng sức ma sát. Hạ thể truyền tới kịch liệt khoái cảm. Làm cho ngày hy thánh nữ trong lòng hơi có chút thanh tỉnh. Ngẩng đầu lên. Thấy là ngày cũ tỉ muội này quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Đuôi lông mày khóe mắt. Tràn đầy xuân sắc. Hưng phấn ánh mắt đắc ý từ trong mắt bắn ra. Chặt chăm chú vào trên mặt của nàng. Làm cho ngày hy thánh nữ vẻ mặt nóng hổi. Bi phấn khóc ồ lên. Biết mình đúng là vẫn còn không có tránh được nàng ma thủ. Bị được nàng tại chỗ cưỡng gian. Từng bị được kim ngưu cung nam tính thánh nữ cưỡng gian qua một lần ngày hy thánh nữ. Hiện tại lại bị cử giải cung nữ tính thánh nữ cưỡng gian. Gặp phải như vậy chuyện bi thảm. Để cho nàng kiên cường tâm cũng không nhịn được. Nơi cổ họng than nhẹ một tiếng. Hầu như ngất đi. Sầm sắc nhi thánh nữ mới mặc kệ nàng ngất không ngất. Chỉ lo mãnh liệt hoảng động ngọc mông. Ma sát nàng trong quần tuyệt vời cánh hoa. Hưng phấn khoái cảm một sóng sóng địa dũng đến. Làm cho hai vị này tôn quý xinh đẹp thánh nữ điện hạ đều có mê say cảm giác hôn mê dâng lên. Dùng nhiều năm qua làm nữ cùng kinh nghiệm quý báu. Sầm sắc nhi thánh nữ mài kính công phu cũng là thiên hạ nhất lưu. Rất nhanh thì gian được ngày hy thánh nữ yêu kiều rên rỉ khóc. Trong đầu ngất xỉu hoàng hốt. Đem bị được cưỡng gian oán giận đều vứt xuống một bên. Đột nhiên. Hai vị thánh nữ đồng thời phát sinh kịch liệt tiếng thét chói tai. Ôm chặt nhau. Run yêu kiều rên rỉ đang. Mật nước đồng thời từ hai cái tuyệt vời non mềm huyệt bên trong phun ra. Đem đối phương bắp đùi phần gốc khiến ong mảnh ăn ẩm ướt. Cưỡng gian kết quả. Làm cho song phương đều chiếm được tuyệt vời cao trào. Ở ngất xỉu khoái cảm trong. chặt chẽ ôm nhau, khóc mật hôn, lẫn nhau trao đổi nước bọt cùng mật nước, hầu như muốn hưng phấn ngất đi. Đợi được tỉnh táo lại, ngày khi thánh nữ lại phát ra bi phấn xấu hổ tiếng khóc. Thế nhưng Sầm Sắt Nhi thánh nữ lại tinh thần tăng gấp bội. Nắm nàng tuyết trắng trơn mềm đùi đẹp, lại mạnh mẽ đặt ở trên người của nàng. Tứ phiến ướt sầm dề cánh hoa kề sát ma sát. Bắt đầu rồi một vòng mới cưỡng gian hoạt động. Rất nhanh, ngày khi thánh nữ tiếng khóc trở nên gián đoạn. Hưng phấn yêu kiều rên rỉ trong tiếng sam tạp lên quyến rũ ý. Người mối lái kìm lòng không đặng ôm lấy trên người mỹ lệ tỉ muội. Hạ thể ngọc mông đã ở hướng về phía trước đính động. Nghinh hợp nàng kịch liệt gian dâm. Đang ở hai vị thánh nữ điện hạ kiền. Chơi phải cao hứng thời điểm. Cánh cửa vô thanh vô tức mở ra. Một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn trên giường hai vị cực kỳ xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Đang ở kịch liệt giao hoan. Tuyết trắng thân thể mê người đến cực điểm. Nhũ sóng mông lãng mê người phun máu. Làm ôi của hắn bên dâng lên vẻ hưng phấn mỉm cười. Trên giường hai vị mỹ lệ thánh nữ làm được đầu váng mắt hoa. Nào biết đâu rằng tiến đến một vị khách không mời mà đến. Tùy ý hắn lén lút cởi sạch y phục. Bò lên giường đến. Quỳ gối các nàng chân ngọc trung gian. Sơ cao to đại nhục bổng. Hướng về các nàng giao hợp bộ vị lén lút đưa tới. Hai vị thánh nữ đang làm được hăng say. Đột nhiên cảm giác được kịch liệt ma sát cánh hoa trong. Phảng phất có một cây vừa nóng vừa cứng thứ xuất hiện. Lao qua ngày khi thánh nữ ăn ẩm ướt cánh hoa. Đâm mở ra Sầm Sắt Nhi thánh nữ mật huyệt. Cố sức cắm vào. Hai vị thánh nữ điện hạ đồng thời hét lên một tiếng. Ngày khi thánh nữ mở mắt. Nhìn đặt ở Sầm Sắt Nhi thánh nữ ngọc trên lưng ngã nhĩ hoa. Đang ở đối với nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Để cho nàng cả kinh ngọc thể chảy mồ hôi. Xấu hổ được xấu hổ vô cùng. Sầm Sắt Nhi thánh nữ lại không cần quay đầu lại. Con tự mình mật huyệt giữa côn thịt quen thuộc độ cứng có thể đoán được là ngã nhĩ hoa tới. Đang ở sắp thời điểm cao trào. Bị được hắn như vậy cắm vào. Càng cực kỳ hưng phấn. Ngọc mông hung hăng hướng về phía sau đâm đi. Phát ra vui sướng tiếng thét chói tai. Ngã nhĩ hoa đưa tay ôm hai vị mỹ lệ thánh nữ eo nhỏ nhắn. Đặt ở trên người các nàng. Hung hăng ở Sầm Sắt Nhi thánh nữ mật huyệt bên trong làm. Một bên kiền. Chơi một bên vuốt ve nàng thon dài chân ngọc. Khích lệ nói. Chân này thực sự là lại trường lại mỹ. Quả nhiên không hổ là cự giải cung thánh nữ điện hạ. Trong lòng lặng lẽ nói thầm. Tựa như con cua chân như nhau trường. Bất quá thật đúng là đẹp. So với con cua chân dụ nhiều người. Tuyết trắng thon dài chân ngọc. Quả thực rất dài. Gợi cảm cực kỳ xinh đẹp. Da thịt còn đang tản ra oanh nhuận u quang. Bây giờ bị hắn dùng côn thịt cắm vào hai nhánh đùi đẹp trung gian mật huyệt bên trong. Để cho nàng ở trong hưng phấn. Da thịt mơ hồ biến đỏ. Tựa như một con bị được chưng thuộc con cua. Dẫn tới ngã nhĩ hoa chảy nước miếng. Ôm chặt các nàng eo nhỏ nhắn. Làm được càng thêm mãnh liệt. Hai người bọn họ trọng lượng. Ép tới ngày khi thánh nữ không thở nổi. Bầu ngực sữa vú còn cùng Sầm Sắt Nhi thánh nữ tuyết trắng bảo nhũ nhét chung một chỗ. Theo ngã nhĩ hoa đập vào mà kịch liệt ma sát. mang cho nàng kỳ diệu ma sát khoái cảm. Nhìn trên người đây đối với giao hoan giữa nam nữ. Ngày khi thánh nữ mắc co đầy kiểm phất hồng. Đối với bọn hắn dĩ nhiên ngay trên người mình tầm vui mừng mua vui. Trong lòng hèn mọn không dứt. Nhưng khi nhìn đến sầm sắt nhi thánh nữ bị được to đại nhục bổng gian được khóc yêu kiều rên rỉ. Dâm thái chồng chất. Ngày khi thánh nữ lại cảm thấy đến dài hận. Bất quá vừa nghĩ tới này cây to đại nhục bổng đang ở gian bộ vị. Mới vừa rồi còn gian qua thánh khiết của mình mật huyệt. Sẽ để cho nàng không cười được. Đang suy tư. Đột nhiên cảm giác được ngã nhĩ hoa đem côn thịt từ sầm sắt nhi thánh nữ mật huyệt bên trong rút ra. Chỉ vào mình non mềm huyệt thượng. Cũng đem vẻ đẹp của nàng chân nâng lên. Làm cho côn thịt cắm được dễ dàng hơn một chút. Ngày khi thánh nữ quá sợ hãi. Thất thanh duyên dáng gọi to. Còn không kịp làm những gì. Này to đại nhục bổng liền không kịp chờ đợi chen vào. Đem nàng chặt hẹp mật đạo ma sát được một trận sảng khoái cảm dâng lên. Bị được nó thô bạo đâm thọc hơn 10 dưới sau đó. Ngày khi thánh nữ mới hồi phục tinh thần lại. Bi phấn khúc khấp. Cố sức thúc trên người mỹ nữ cùng tuấn nam. Nhưng không cách nào đưa bọn họ đẩy xuống. Ngay sau đó, ngã nhĩ hoa lại thay đổi chủ công phương hướng. Đem côn thịt từ nàng non mềm huyệt giữa rút ra. Lại tuyển để cho nàng càng khó dùng tiếp nhận tình ái phương thức. Đem côn thịt hung hăng cắm vào nàng quốc lộ trình mặt. Cuốc cửa bị phá thống khổ. Còn có bị được dùng các loại phương pháp gian dâm xấu hổ và giận dữ. Làm cho xinh đẹp thánh nữ điện hạ khóc sống thất thanh. Mà lúc này. Sầm sắt nhi thánh nữ còn đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hưng phấn mà hôn lên môi anh đào của nàng. Múc nàng hương tân cùng nước mắt. Thừa dịp côn thịt không có cắm nàng non mềm huyệt. Đem mình mật huyệt dán lên đi. Kịch liệt mà ma sát. Cách này một đôi ma thần trận doanh tuấn mỹ nam nữ. Đem cách này mới phu mỹ lệ thánh nữ bao quanh bài bố. Dùng các loại tư thế cùng phương pháp mãnh liệt gian dâm. Thẳng gian được nàng thần trí mơ hồ. Cái lưới thơm tho cũng không tự chủ được liếm. Hồn nhiên quên mất mình đang ở liếm là vật gì. Nàng bị được bãi thành cẩu ba tư thế. Vịnh lên thật cao tuyết đồn. Cũng chủ động về phía sau đâm động. Nghinh hợp ngã nhĩ hoa ở nàng trước sau hai nơi non mềm trong động mãnh liệt đâm thọc. Mà nàng mềm mại cái miệng nhỏ nhắn. Đang ngậm sầm sắt nhi thánh nữ mật huyệt. Kịch liệt mà liếm làm hút. Đem gợi cảm mỹ nữ chảy ra mật nước đều ngụm lớn mà uống vào. Sầm sắt nhi thánh nữ tuyết trắng xinh đẹp ngọc thể nằm ngửa ở trên giường. Kịch liệt mà ngửa đầu kiều hô. Hưởng thụ nàng khẩu thiệt hầu hạ. Trong lòng tràn đầy chinh phục giả hưng phấn khoái cảm. Đại cổ mật nước phun ra, làm cho vẻ đẹp của nàng khuôn mặt thượng cũng trải rộng lên mật nước vết tích. Chuyện được cúp bi tải y như vậy dâm dục mở tiệc vui vẻ, vô thì vô khắc, phảng phất sẽ không dừng lại như nhau. Thẳng đến ngày khi thánh nữ kịch liệt mà thét lên. Lại một lần nữa hưng phấn ngất đi thì, cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Trước sau chặt huyệt trong. Còn có mặt mũi thượng. Trên người. Khắp nơi đều đã hiện đầy tinh dịch cùng mật nước. Để cho nàng thoạt nhìn quyến rũ dâm lãng. Mỹ lệ thân thể càng không ngừng tản ra dâm mỹ khí tức. Thứ 23 tập hết. Thứ 24 tập Thánh Quang lờ mờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 194 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 1. Hương thơm chiến trường. Hoang dã trong, khổng lồ quân đội về phía trước đẩy mạnh đang đi về phía Nam quân. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay to khí thế, vẫn hướng Nam hành quân. Do Đào Lộ Ti thánh nữ thân thủ điều dạy dỗ Kim Ngưu quân. Cũng có nàng sở có to vẻ đẹp. Ở mấy ngày này trong, đại quân rất nhanh thẳng tiến. Tiêu diệt một chút lẻ tẻ nhỏ cổ bộ đội. Đang ở hướng một cái khác hành tỉnh tỉnh phủ tới gần. Ngã Nhĩ Hoa cưới ngựa đứng ở trong quân. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mấy ngày này trong thường cùng các vị thánh nữ giao hoan, làm được vui sướng đến cực điểm. Mà này thánh nữ điện hạ cũng từ hắn nơi này chiếm được rất lớn vui sướng. Ma điện long thương thăng cấp sau đó, ma kết thánh nữ dần dần không đỡ được sự cường đại của nó uy lực. Yêu kiều rên rỉ tiếng so với từ trước cao vút rất nhiều. Thường thường bị được làm được ngất đi. Mềm nhắn mật huyệt còn đang thật chặt sáo lồng hút ở côn thịt. Phảng phất không bỏ được phun ra ngoài như nhau. Bất quá. Nàng đang làm tình trong. Vẫn ôn nhu như vậy tường hòa. Cho dù ở cao trào thì cũng vô pháp mất đi này ôn nhu khí chất. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa rất thích cùng nàng giao hoan. Lính hội cái loại này không khí ấm áp. Mà thiên hạt thánh nữ càng không chịu nổi. Thường thường bị được hắn côn thịt cắm vào đi phân nửa. Liền thét lên đạt được cao trào. Sầm sắc nhi thánh nữ đã lâu không chơi hoa bách hợp trò chơi. Hiện tại có như vậy một cái mới món đồ chơi. Có chút hưng phấn. Đối với nàng yêu thích không buông tay. Cả ngày quấn quýt lấy nàng ở trong xe ngựa giao hoan. Mặc kệ Ngã Nhĩ Hoa có ở nhà hay không. Hai người bọn họ ngọc thể nhất định là quang ôm nhau. Làm được thiên hạt thánh nữ thân mềm như miên. Đối với nàng vừa hận vừa sợ. Thế nhưng một khi ngọc thủ của nàng mò lấy trên người. Vẫn là không nhìn được thét chói tai yêu kiều rên gì. Khúc khấp liếm mút nàng mật huyệt. Thậm chí ngay cả nàng quốc lôi cũng sẽ ở thần trí mơ hồ thì liếm được sạch sẽ. Ngã Nhĩ Hoa đôi khi cùng các nàng chơi ba người được trò chơi. Đôi khi đi cùng ma kết thánh nữ hưởng thụ ấm áp nhất khắc. Có lúc liền làm chút mới mẻ mặt hàng. Đem từ trước ở thánh nữ tu đạo viện giữa làm cho hắn chảy nước miếng tươi mới nữ tu sĩ làm ra phá thân. Làm được các nàng thét chói tai kêu khóc. Ở nhân sinh lần đầu tiên cao trào trung hưng phấn ngất đi. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa bắn tinh ở các nàng trong cơ thể thì cũng cảm giác được cực lớn vui sướng. Những thứ này còn cũng không tính. Thiên xứng thánh nữ hiện tại cũng ứng với hắn triệu hoán mà đến. Cùng hắn tiểu biệt gặp lại. Cả ngày ở trong xe ngựa quấn quýt lấy hắn giao hoan làm tình. Thẳng đến đem nàng làm được hơi thở mong manh. Ngã Nhĩ Hoa mới thoát ra được nàng dây dưa. Có thể đi ra cưới ngựa hít thở không khí. Hắn hiện đang rụt ngựa trong quân. Này đây quốc vương tử thân phận xuất hiện. Mà những kim ngưu đó quân các chiến sĩ lại không được hắn và A Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ bản là cùng một người. Ảo thuật thay đổi người dung mạo khí chất. Có thể đạt được như vậy cảnh giới kỳ diệu. Trong lòng đang nhớ lại cùng thánh nữ. Nữ tu sĩ môn giao hoan cảm giác tuyệt vời. Ngã Nhĩ Hoa bên môi hiện ra hạnh phúc ấm áp mỉm cười. Đột nhiên nghe được một thanh âm. Khởi bẩm vương tử điện hạ. Quân địch đã đến gần. Ngãi Nhĩ Hoa tùy ý phất tay một cái, ý bảo chuẩn bị chiến đấu. Bộ hạ quan quân lập tức chấp hành tiếp nữa, triệu tập bộ đội, chuẩn bị tác chiến. Cưỡi ở cao to trên chiến mã, đưa mắt trông về phía xa. Hắn có thể thấy nhóm lớn quân đội hướng bên này vọt tới. Cuồn cuộn bụi mù che khuất bầu trời. Vậy hẳn là còn sót lại quân địch giữa lớn nhất một chi lực lượng quân sự đi. Ngãi Nhĩ Hoa kiểm thượng mang theo cười nhạt, quay đầu ngựa, hướng về phía sau rất nhiều lượng tinh mỹ trong xe ngựa một chiếc phi đi. Nhảy lên xe, vén rèm xe lên, Ngãi Nhĩ Hoa chui vào. Chiếc xe ngựa này có kết giới phong bế. Hơn nữa khi hắn cùng ma giáo các thiếu nữ nghiêm mật dưới sự giám thị, không cần lo lắng người khác sẽ có phát hiện gì. Xe ngựa trong buồng xe thập phần rộng mở. Chỗ ngồi cùng thùng xe trên sàn nhà đều cửa hàng tinh mỹ hậu thảm. Mà mỹ lệ từ ái ma kết thánh nữ điện hạ liền ngủ ở hậu thảm mặt trên. Tuyết trắng mềm mại thân thể trần như nhộng. Con đang đắp khâm bị được chống lạnh. Đang ở nặng nề mà ngủ say đang. Mấy ngày này trong, nàng thường thường muốn tiếp nhận Ngãi Nhĩ Hoa mưa rền gió dữ vậy mãnh liệt hoan ái. Bị được làm được ngất đi qua vô số lần. Khi tỉnh lại cũng là mảnh mai vô lực. Chỉ có thể ngủ say độ nhật. Nhìn nàng uể oải mảnh mai dung nhan, Ngãi Nhĩ Hoa trong lòng tràn ngập thương tiếc. Lén lút đi ra phía trước, xốc lên khâm bị được. Cẩn thận đem to đại nhục bổng cắm vào mềm nhắn mật huyệt bên trong. Đột nhiên mãnh liệt trùng kích, thô bạo mà to lớn làm ma kết thánh nữ ngọc thể bị được đập vào được một đứng thẳng một đứng thẳng. Lo lắng khi tỉnh lại, nhìn phía sau đang ôm lấy mình hành dâm niên thiếu, sâu kín thở dài một tiếng. Đính đồng ngọc mông bắt đầu nghênh hợp hắn đâm thọc, làm cho hắn có thể đem côn thịt cắm được càng sâu một chút. Quy đầu hung hăng đánh vào thánh khiết tử cung mặt trên, làm cho tử cung đều nhìn không được hưng phấn mà run rẩy. Bọn họ hưng phấn kịch liệt mà giao hoan, thay đổi vài loại làm tình tư thế. Ngãi Nhĩ Hoa mới đưa tinh dịch bắn vào nàng thánh khiết quốc lộ trình mặt. Một bên bắn, một bên thở hổn hển nói tới chính sự. Bên ngoài có địch nhân đến, ngươi đi ra ngoài đem bọn họ giải quyết hết đi. Ở hưng phấn vui sướng tính cao trào giữa nghe được nói như vậy, làm cho từ ái thánh nữ ngọc thể kịch chấn. Thân thể mềm mại cũng biến thành cứng còng. Thừa nhận sau đó đình quốc đảo bên trong tinh dịch bạo xạ, run giọng yêu kiều rên rỉ, hầu như muốn tại thân thể cùng tâm linh song đả kích nặng dưới ngất đi. Lần trước cùng Ngãi Nhĩ Hoa đạt thành hiệp định, nhưng bởi vì thiên xứng thánh nữ vẫn chưa tới, bởi vậy giải quyết giải rác quân địch thời điểm không có muốn nàng xuất thủ. Hiện tại thiên xứng thánh nữ cùng nàng đều ở đây trong, Ngãi Nhĩ Hoa yêu cầu như thế nào đi nữa cũng đẩy không quá khứ. Bất quá có thể để cho này kiên cường dũng cảm các chiến sĩ không đến mức không có chút ý nghĩa nào mà chảy máu hy sinh, nàng cũng là tâm sở cam nguyện. Cho dù làm như vậy rất giống là đầu phục ma đồ nhất phương, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ các chiến sĩ sinh mệnh, nàng cũng vô pháp lại bận tâm nhiều như vậy. Tình thế bây giờ đã không thể vãn hồi. Duy nhất hy vọng chính là tương lai sinh mệnh nữ thần có thể một lần nữa thu được lực lượng. Tương lai tập ma đồ đều tiêu diệt hết, mới có thể trùng kiến thánh nữ tu đạo viện. Mà thôi Lô Bét thánh nữ có lực lượng là không có khả năng có nữa xoay chuyển trời đất vô lực. Đã thấy rõ tình thế ma kết thánh nữ. Sâu kín thở dài. Trần Như Nhộng mà rúc vào ngã nhĩ hoa trong lòng. Bị được hắn ôm hướng thùng xe bên ngoài bước đi. Rực rỡ ánh mặt trời chiếu diệu ở tuyệt mỹ ngọc dung thượng. Làm cho đã lâu không gặp ánh mặt trời ma kết thánh nữ híp mắt lại. Tiếp theo, nàng bị được ngã nhĩ hoa bỏ xuống đến chân trần đứng trên mặt đất thượng, đưa mắt nhìn về phía trước. Phía trước phương, nhóm lớn quân đội đang ở xếp thành trận thế, giằng co lẫn nhau. Mà nàng liền đứng ở trong vạn quân. Trần Như Nhộng. Trần chuồng tuyết trắng thuần khiết ngọc thể. Tuyệt vời mật huyệt cùng sau đó đình quốc lôi bên trong đều ở đây hướng ra phía ngoài chảy xuôi ngã nhĩ hoa tinh dịch. Một giọt tích mà sái rơi trên mặt đất. Tuy rằng như vậy, nàng lại không có một chút không khỏe dáng dấp. Đứng ở trong vạn quân, trên mặt vẫn như cũ mang theo từ ái thương xót thần tình. Nhìn bên người cùng xa xa các vị kiên cường chiến sĩ. Mỹ lệ dung nhan thượng hiện ra ôn nhu hiền hòa tình cảm. Hồn nhiên không để ý mình bây giờ bộ dáng này. Cùng gần nhất chiến sĩ khoảng cách bất quá một tay trong lúc đó. Ngã nhĩ hoa đứng ở bên cạnh nàng. Thấy nàng như vậy thong dong tự nhiên. Cũng không cấm âm thầm bội phục. Cũng vì mình có khả năng thượng cực phẩm mỹ nữ như vậy mà hưng phấn tự hào. Mặc dù mình đã bày sương mù dày đặc, làm cho ngoại trừ thánh nữ cùng ma nữ ra bất luận kẻ nào cũng không thể xuyên thấu sương mù thấy thân thể của hắn. Nhưng nàng tài năng ở như vậy xấu hổ tình cảnh dưới bình tĩnh đến tận đây. Đó có thể thấy được lòng của nàng cảnh tu dưỡng công phu sâu. Làm cho kính phục. Bất quá, mình có thể dùng côn thịt làm được nàng thét chói tai khóc, khởi không phải là mình bản lĩnh càng cao hơn mạnh. Nghĩ tới đây, ngã nhĩ hoa sẽ không cấm vui sướng mà mỉm cười. Đứng sau lưng nàng, ngã nhĩ hoa đưa tay ôm ở vẻ đẹp của nàng hay thân thể. Hai tay cầm cao vót vú. Từ ngọc mông phía sau đem côn thịt cắm vào mật huyệt bên trong. Cứ như vậy đứng giao hợp. Nhanh chóng đâm thọc đứng lên. Ở trong vạn quân. Tiến hành vui sướng giao hoan hoạt động. Ma kết thánh nữ xinh đẹp má ngọc thượng hiện ra lướt qua một cái đỏ ửng. Cũng không khước từ. Trái lại về phía sau đâm làm ngọc mông. Ma sát hắn quần lót, kịch liệt mà giao hợp, cũng không thì phát sinh yêu kiều rên gì có tiếng. Bị được mật đạo giữa ma sát khoái cảm khiến cho thần trí hoảng hốt. Mỹ lệ khuôn mặt thượng cũng không khỏi dâng lên một tia quyến rũ ý. Ngoại trừ sương mù dày đặc ra, cách âm kết giới cũng trở chặn giao hoan thanh âm. Thân thể va chạm ba tiếng. Chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Ở đứng thẳng tư thế kịch liệt giao hợp trong. Ngã nhĩ hoa đã bị vạn trong quân giao hoan kích thích ảnh hưởng. Rất nhanh đạt tới cao trào. Đem đại cổ nóng hổi tinh dịch. Phun ra đến hoa của nàng kính ở chỗ sâu trong. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh tự nhiên ma kết thánh nữ. Tại đây loại tình thế dưới giao hoan. Cũng khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được cao trào. Mật đạo kẹp chặt ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng. Co giật run. Đem mỗi một tít tinh dịch đều trá đi ra. Hấp dẫn đến tử cung bên trong. Bên tai đập một tiếng bị được cấm chế ở ma lực một lần nữa về tới trên người của nàng. Ngã nhĩ hoa dùng ma điện long thương bắn ra tinh dịch vi dẫn. tạm thời giải trừ nàng cấm chế trên người. Tuy rằng không lâu sau, cũng đã cũng đủ nàng thi pháp. Ngã Nhĩ Hoa xoay tay lại ở trên xe lấy ra một cây pháp trượng, nhét vào ngực mình mỹ lệ thánh nữ trong tay. To đại nhục bổng vẫn đang cắm ở nàng mật huyệt bên trong. Ôn nhu nói: "Đến, thi pháp đi." Ma kết thánh nữ nhẹ nhàng mà thở gấp. Lính hội đang mật lộ trình mặt tràn đầy phong phú chứng bụng cảm. Má ngọc thượng mang theo đồng nhân đỏ ửng, sơ lên xích lóa cánh tay ngọc, quơ pháp trượng, bắt đầu đọc lên chú văn. Theo khó phân phức tạp chú văn từ nàng tuyệt vời môi đỏ mọng giữa nhổ ra. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu tụ tập, đánh xuống hạt mưa, hướng về đối diện đang ở bày trận mấy nghìn danh nam quân sĩ binh rơi đi. Đối đầu kẻ địch mạnh, cho dù thân lâm lưới dao sắc bén, cũng phải giữ vững như núi bất động. Nam quân sau cùng kiên cường, các chiến sĩ ấy nhiên sừng sững, trong tay nắm chặt đao thương binh khí, cùng đời sau cùng quyết chiến. Cho dù là ở cường địch vây công dưới cuối cùng chết trận, cũng không hổ là sinh mệnh nữ thần thành kính chiến sĩ vinh quang. Ngã Nhĩ Hoa nhìn đối phương quân địch đã đánh mất ma pháp bùa hộ mệnh bảo hộ, hưng phấn trong lòng vui sướng. Hai tay nắm chặt mỹ lệ thánh nữ cao vót nhũ phong, quần lót gia tăng đâm thọc, lại một lần nữa đem tinh dịch phun ra đến nàng thánh khiết tử cung trong, làm cho bên trong tích đầy tinh dịch, đều từ mật huyệt chỗ tràn đầy đi ra. Ma kết thánh nữ lòng kiên định chí, cùng đối với song phương thành kính chiến sĩ thương xót từ ái, để cho nàng tài năng ở cao trào là lúc cũng bảo trì vẻ thanh tỉnh. Liều mình mà đem chú văn cuối cùng vài câu nói ra, đến bảo trì chú văn hoàn chỉnh tính, để tránh khỏi gây thành tai họa. Mặc dù vũ bị được Ngã Nhĩ Hoa bắt được đau đớn hưng phấn, hạ thể hoa kính cũng bị to đại nhục bổng ma sát nhanh hơn cảm tuôn ra. Cách này kiên cường nhân từ mỹ lệ thánh nữ, hay vẫn là hoàn thành ma pháp, lập tức ngã vào Ngã Nhĩ Hoa trong lòng, kiều thở hổn hển, bị được hắn làm được cao trào thay nhau nổi lên, vô lực giãy giụa tuyết trắng ngọc thể, thừa nhận hắn tinh dịch phun ra, bên môi dâng lên vẻ uể oải bất đắc dĩ mỉm cười. Sau khi bắn xong, Ngã Nhĩ Hoa không để ý, hai chân như nhũn ra, đem nàng trắng nõn ngọc thể phóng ở trên xe do ma giáo các thiếu nữ trông giữ đang. Mình lung lay lắc lư đi hướng lánh một chiếc xe ngựa, đem quyển vô cùng ngủ say thiên xứng thánh nữ từ bên trong nhéo đi ra. Không để ý nàng ngáp mấy ngày liền, kiều song vô hạn bộ dáng khả ái, mạnh mẽ đem côn thịt cắm vào nàng mật huyệt bên trong, lực mạnh đâm thọc đứng lên, đồng thời mệnh lệnh nàng nhanh chút thi pháp, không muốn làm trễ nai quân tình. Tựa như tình cảnh mới vừa rồi như nhau, đứng thẳng giao hoan nữ nhân vật chính lại đổi thành thiên xứng thánh nữ, nỗ lực mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, môi anh đào lẩm bẩm bộ niệm tụng mê muội pháp chú văn, đem tinh thần ma pháp lực lượng hướng về xa xa truyền đưa qua. Lấy ma pháp cường đại lực lượng, nhiều năm qua tích lũy phong phú kinh nghiệm, thi pháp bản lĩnh đã trở thành nàng bản năng. Cho dù là ở tinh thần hoảng hốt, cao trào run rẩy thời điểm, vẫn có thể thuận lợi mà đem ma pháp thi triển ra đi. Theo trên bầu trời phiêu đãng tật phong, hướng về đối diện quân địch vọt tới. Mới vừa bị được mưa xối xả lâm qua, tật phong lại trước mặt thổi tới. mấy nghìn nam quân tướng sĩ bị đông cứng được cả người run. Lại nhưng kiên cường đứng thẳng bất động, cùng đợi quân địch xung phong. Cũng chuẩn bị ở phòng ngự thì càng nhiều mà sát thương địch nhân, thẳng đến chết trận mới thôi. Tiếng trống trận ồ ồ vang lên, phương Bắc các quân đoàn quả nhiên phát khởi mãnh liệt xung phong. Vô số chiến sĩ đi nhanh chạy như điên đang, hưng phấn reo hò nhằm phía quân địch, cùng đợi sự phản kháng của bọn họ. Hoặc là như Vương Tử Điện Hạ nói như vậy, tật phong dâng lên, đang chuẩn bị quơ đao nhằm phía quân địch, nam quân tướng sĩ đột nhiên cảm giác được mình không thể nhúc nhích, tựa như bị đông lại như nhau, ngơ ngác đứng ở địa phương, trong tay giơ lên vũ khí cũng vô pháp bỏ xuống, tựa như một đám như tượng gỗ. Đối mặt với hoan hô vọt tới rất nhiều quân địch, sợ hãi trong lòng khiếp sợ cùng nhau dâng lên. Mặc dù trong lòng giống như hỏa như nhau, nhưng là thân thể của bọn họ lại vẫn là không cách nào dựa theo ý nguyện của mình quơ đao nhằm phía quân địch. Có chút chiến sĩ đã mềm mà ngã xuống, hướng về quân địch quỳ lại, không cách nào ức chế mà khóc lớn tiếng khóc. Trong đầu một mảnh ảm đạm, đã không có chút nào ý thức phản kháng. Đương rất nhiều Bắc quân chiến sĩ vọt tới bọn họ chứ nhóm tiền phương thì, rốt cuộc có chút tâm trí kiên cường chiến sĩ khống chế được thân thể của chính mình, lung lay lắc lư giơ đao lên thương, vọt tới trước giết đi. Nhưng là số người của bọn họ quá mức rất thư thớt. Hơn nữa chứ nhóm tán loạn, đối mặt với khí thế rộng rãi rất nhiều địch binh, rất nhanh thì bị được cấp tốc vây lại, loạn đao chém giết, chết thảm đầy đất. Mùi máu tươi hướng về tứ diện tràn ngập đi. Càng nhiều hơn Bắc quân chiến sĩ đi nhanh chạy như điên vào quân địch chứ nhóm giữa, huy vũ đao thương, dùng sống dao, báng súng đem quân địch đám mà đánh ngã xuống đất, cướp đoạt vũ khí của bọn họ, đưa bọn họ đám mà trói lại. Số lượng khổng lồ nam quân đem thượng, như người bù nhìn vậy rồi ngã xuống, vô lực phản kháng, thẳng đến bị trói ở thì vẫn là thân thể cứng ngắc, nằm trên mặt đất không có khả năng nhúc nhích. Vẹn vẹn số ít chiến sĩ có thể ở tối hậu quan đầu khống chế được thân thể của chính mình, quơ đao phản kháng. Thế nhưng gặp phải cũng khắp bầu trời bổ tới loạn đao, đưa bọn họ chặt trở mình trên mặt đất. Phần còn lại của chân tay đã bị cuộc đoạn thủ tứ tán trịch rơi, tiên huyết đem đồng bạn áo giáp nhuộm đỏ bừng. Ở chiến trường phương Bắc, Ngã Nhĩ Hoa ôm chặt trong lòng Mỹ Lệ Thánh Nữ, hưng phấn mà nhìn một màn này, đem nóng hổi tinh dịch bắn vào Thiên Xứng Thánh Nữ, sau đó đình quốc đạo ở chỗ sâu trong. Trong lòng hiểu rõ, trải qua này nhất dịch sau đó, quân địch đã không có bao nhiêu lực lượng để kháng. Cho dù có, ở vừa rồi đan sen hai vị thánh nữ dưới sự trợ giúp, hắn cũng có thể dễ dàng bắt tù binh bọn họ, mà không cần bỏ ra bao nhiêu bộ hạ sinh mạng đại giới. Ở bắn tinh là lúc, hắn còn đang run rẩy mà đem khuôn mặt chuyển hướng bên cạnh xe ngựa, nhìn này nhìn xa chiến trường, trên mặt tràn ngập thương xót Mỹ Lệ Thánh Nữ. Đối với nàng một điểm không có phản kháng ý tứ mà cảm thấy kinh dị. Mình và Thiên Xứng Thánh Nữ giao hoan đoạn thời gian này cũng đủ nàng thi triển ra một cách đại quy mô sát thương tính ma pháp. Mà hắn đã ở vẫn phòng bị điểm này, cho dù ở rất thời điểm hưng phấn, cũng còn vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh. làm hình có thể tùy thời đem côn thịt từ thánh nữ mật đạo giữa rút ra. Đi nhanh chạy gấp, dùng tốc độ nhanh nhất đem nàng đánh xỉu, để cho nàng không kịp đem chú văn niệm xong. Thoạt nhìn, nàng đã thông qua mình khảo nghiệm. Vì không lưu càng nhiều người vô tội tiên huyết, ma kết thánh nữ đúng là vẫn còn quyết định hướng mình thua. Dùng càng tương bình phương pháp để giải quyết chiến đấu sau cùng. Mặc dù ở ấm áp giao hoan thì cùng nàng ý hợp tâm đầu, ngãi nhĩ hoa vẫn là chưa tin nàng đã quyết định ruồng bỏ sinh mệnh nữ thần. Hay là nàng là nhìn chuyện không thể làm, liền quyết định đem thời gian tới hết thảy tất cả đều giao cho thần đến nỗ lực. Mà nàng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận thất bại bị được gian số phận. Mặc kệ thế nào, hiện tại ngăn cản ở trước mặt mình quân địch đã không đáng giá nhắc tới. Hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất, trực đảo địch nhân tâm phúc khu, đem hết thảy phản bội thủ lĩnh một lưới bắt hết. Từ nay về sau làm một mẻ, khỏe suốt đời. Đem Thánh An Vương nước triệt để nắm trong tay ở trong tay mình. To lớn xe chở tù ở hơn 10 con chiến mã kéo động dưới, lung lay lắc lư về phía trước đi vào. Đào Lộ Ti thánh nữ lặng lẽ ngồi ở trong tù xa mặt. Kiện Mỹ mê người ngọc thể trần như nhộng. Phấn mông ngồi phía dưới hậu hậu rơm rạ. Tựa như nàng từ trước ở chuồng bò bên trong chỗ ở như nhau. Sương mù dày đặc bao phủ ở xe chở tù xung quanh, làm cho người bên ngoài không thể nhìn thấy nàng quang thân thể dáng dấp. Lúc này đây, nàng là ứng ngãi nhĩ hoa triệu hoán, bị được hạ lệnh đưa đến phía nam đi, để cho nàng tận mắt đến phía nam giáo đình hủy diệt. Ở đối diện với nàng, kiên cường xinh đẹp Lôi Lị An cùng nàng ngồi chung một chiếc xe chở tù. Xích lõa vai lặng lẽ dựa vào xe chở tù lớn hàng rào mặt trên. Thần tình bi thương tuyệt vọng, còn mang theo sâu đậm áy náy biểu tình. Mẫu thân của mình, cư nhiên làm ra như vậy bán đứng mình và Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ chuyện tình. Để cho nàng không cách nào tha thứ nàng, cũng vô pháp tha thứ mình. Dù cho nàng là vì để sinh mệnh suy nghĩ, thế nhưng bán đứng Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ, phá vỡ các nàng tất cả mộng tưởng. Điều này làm cho Lôi Lị An tâm rơi vào trong tuyệt vọng, không cách nào tự kiềm chế. Từ khi lần thứ hai bị bắt sau đó, Đào Lộ Ti thánh nữ liền không nữa cùng nàng giao hoan qua. Dù cho các nàng cùng chỗ một gian cuối, cũng chỉ là ôm nàng, dựa vào lẫn nhau nhiệt độ cơ thể sưởi ấm ngủ. Tuy rằng đều là trần như nhộng, lại chưa bao giờ dâm tục cử động. Cùng từ trước trong quân đội thì hàng đêm đêm xuân kịch liệt giao hoan tình hình có tiên minh đối lập. Đối với lần này, nàng có thể hiểu. Dù sao Đào Lộ Ti thánh nữ thân là Kim Ngưu cung thánh nữ điện hạ, không có khả năng sẽ ở ma đồ trước mặt tỏ ra yếu kém, hướng về rơi xuống vực sâu trượt. Thế nhưng Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ vẫn đang chịu đựng tình dục dày vò, nhẫn được khổ cực như vậy, để cho nàng thấy đau lòng. Cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có lặng lẽ hướng bầu trời thần cầu khẩn, hy vọng thần có thể trợ giúp người yêu của mình. Lúc này Đào Lộ Ti thánh nữ tình dục dày vò đã buông lỏng một chút, ở sông qua khó nhất ngao sau một khoảng thời gian, trong lồng ngực thiêu đốt dục hỏa không nữa khó khăn như vậy dùng chịu được. Ngồi ở xe chở tù giữa, ánh mắt đi qua thô to một hàng rào, nhìn phía cách đó không xa một Khác lượng xe chở tù, ngưng thần nhìn chăm chú vào nơi này chuyện đã xảy ra. Chiếc kia xe chở tù, cùng nàng xe chở tù như nhau rộng lớn rắn chắc. Trên sàn nhà cửa hàng cũng không phải cỏ khô, mà là tinh mỹ dày thảm, chiếm hết toàn bộ quỹ mặt đất. Xe chở tù giữa, nhìn không thấy người, chỉ có một cái to lớn chăn thật cao hở ra, còn đang mãnh liệt đung đưa. Hiện hiện đang phía dưới chăn đang tiến hành kịch liệt vật lộn. Đồng dạng có sương mù dày đặc bao phủ, lại không giấu được thánh nữ ánh mắt. Nàng có thể thấy, ở quỹ đỉnh, nay quyến rũ khả ái ma nữ ngồi ở quỹ phía trên, đang cầm một cây cần câu, cẩn thận đem lưới câu vói vào một hàng rào bên trong. Đi câu này đang kịch liệt lay động chăn, thần tình chuyên chú, bên môi mang theo đẹp đẽ mỉm cười, tựa như một cách đang câu cá chơi đùa khả ái nữ hài. Này lưới câu cuối cùng câu ở chăn, tiểu ma nữ mạnh cố sức đem bị được nhắc thật à treo lúc ở quỹ đỉnh chót, lộ ra phía dưới chăn một đôi thiếu nữ xinh đẹp. Trên người trần như nhộng, hạ thể cánh hoa chặt chẽ mà thiếp hợp cùng một chỗ, đang nhanh chóng ma sát, tiến hành kịch liệt vui sướng giao hoan. Hai vị này thiếu nữ xinh đẹp, dung nhan hoàn toàn tương đồng, chỉ có phát sắc khác thường. Trên đầu còn phân biệt mang cây hoa hồng cùng kiếm lan tán hoa. Hiện lên các nàng thánh nữ thân phận, chính là song tử cung hai vị thánh nữ điện hạ. Ở chán đến chết lữ đồ giữa, tự động tìm kiếm du ngoạn giữa lạc thú, che giấu chăn đắp kéo lên, đang bị tỉ tỉ đè ở phía dưới. Tiếp nhận nàng hoan á kiếm lan thiếu nữ mắc co kinh hô một tiếng, che mặt nức nở. Tuyết trắng đùi đẹp vẫn còn kẹp chặt tỉ tỉ xích lóa ngọc thể, luyến tiếc tách ra. Trên đỉnh đầu truyền đến tiểu ma nữ ngân linh vậy tiếng cười thanh thúy. Đặt ở mũi mũi trên người giao hoan cây hoa hồng thiếu nữ ngẩng đầu căm tức nàng liếc mắt. Trong miệng thì thào chửi bới. Đối với nàng quấy rối mình chuyện tốt hành vi cảm thấy tức giận bất bình. Ở các nàng phía trước trong tù xa mặt, Lôi Lị An đã đứng lên, đỏ mặt chỉ về phía nàng môn, lớn tiếng kêu lên: "Cát Ni thánh nữ điện hạ, các ngươi tại sao có thể làm chuyện như vậy? Hơn nữa bây giờ còn là ban ngày, các ngươi một điểm cũng không xấu hổ sao?" Kiếm lan thiếu nữ đã mắc co khóc lên, quay đầu không dám nhìn nàng. Cây hoa hồng thiếu nữ cũng đầy mặt vẻ giận, ngẩng đầu căm tức nhìn nàng, trách mắng: "Ngươi còn chưa phải là như nhau, cùng đào lộ ti thánh nữ điện hạ làm chuyện, khi ta không biết sao bày hừ, có đúng hay không xem chúng ta chơi phải cao hứng. Ngươi ghen tị." Nhìn đỏ mắt nói, giống như đào lộ ti thánh nữ điện hạ chơi a, vừa không có người ngăn ngươi. Dứt lời, nàng đơn giản dỗi đè lại mình mỹ lệ khả ái sinh đôi muội muội, cưới ở trên người của nàng, thở gấp tức tức mà giãy xua thân thể mềm mại, thống khoái lợi hại làm nàng thẳng làm được thét chói tai liên tục. Tỉ mũi hai người chìm vào đến rất sướng xinh đẹp vui sướng mộng ảo trong. Lôi Lị An đã tức giận đến mù quáng vòng, đang muốn cùng nàng lý luận. Đào lộ ti thánh nữ từ toa mặt bò qua đến, ôn nhu bưng kín môi anh đào của nàng, đem nàng tuyệt vời lõa thể kéo đến ngực mình. Kiện mỹ cánh tay ngọc nắm ở nàng, ôn nhu vuốt ve vai thơm của nàng, làm cho Lôi Lị An tâm giữa chua xót khổ sở, y đến trong ngực của nàng, Má ngọc sán nàng tuyết trắng mê người đầy ếp bạo nhũ. Nhớ tới từ trước từng có thể vui sướng hút bên trong mỹ vị sữa tươi. Trong suốt nước mắt không khỏi chảy ra. Theo nàng bầu ngực sữa bạo nhũ xuống phía dưới mặt chảy xuống. Chuyện được cúp bi tại càng dựa vào tuấn mặt một chiếc trong tù xa mặt. Sử nữ cung kiên trinh xinh đẹp uy nhi thánh nữ bi thương mà nhìn một màn này. Tâm đang dần dần về phía trầm xuống đi. Lúc này đây, các nàng đều bị đưa đến phía nam. Cái này có đúng hay không ý nghĩa? Nam bộ chiến đấu đã tiếp cận kết đông. Mà còn dư lại các vị tỉ muội cũng đều bị được ma đồ bắt được. Nghĩ đến thánh khiết vĩ đại thánh nữ tu đạo viện gần ở đã biết một đời bị hủy diệt. Cho dù nàng tâm trí kiên trinh dũng cảm, vẫn không khỏi bị được nước mắt mơ hồ viền mắt. Đứng ở quỹ giữa, nhẹ nhàng mà khóc thút thít. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 195 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 2. Thánh. Lục Trầm. Đại Đạo Thượng Bụi Mù Trương Ngày. Một chi kỵ binh bộ đội đang ở phóng ngựa bay nhanh hướng về phía nam chạy đi. Cầm đầu là một thân nhung trang ép quốc vương tử. Ở trên đầu của hắn, một đoàn trong sương mù, tiểu ma nữ đang ở trấn xí bay lượn. Xinh xắn khuôn mặt thượng mang theo một tia hoảng loạn vẻ. Nàng mới vừa từ hậu phương đem này bị bắt, sau đó không chịu quy thuận thánh nữ áp đến. Phi trên không trung, thấy phía nam dường như khác thường trạng, khiến cho trong lòng nàng suy nghĩ, không khỏi kinh hãi. Lập tức báo cho ngã nhĩ hoa, mang theo đại đội kỵ binh chạy tới. 3000 thiết kỵ trên con đường lớn bay nhanh chạy như điên. Ven đường không có gặp phải cái gì lớn trở ngại. Thỉnh thoảng có chút linh tinh nhỏ cổ quân địch cũng bị một hướng mà tán. Không cách nào ngăn trở bọn họ đi tới bước tiến. Đạo bàng nông phu càng vô lực ngăn trở bọn họ. Chỉ có thể xa xa nhìn chi này đại quân chạy như bay mà qua. Trên mặt đều có sợ hãi bất đắc dĩ thần tình. Cách này 3000 kỵ binh có thể nói là một mình thâm nhập. Bất quá phía nam quân địch đã tiêu hao hầu như không còn. Dùng cách này 3000 người cường đại chiến lực cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Mà ở hậu phương, thiên xứng thánh nữ còn đang thống lĩnh đại quân theo đuôi bọn họ, mau chóng hướng đại lục rất nam đoan cạnh biển chạy tới. Ép quốc vương tử xuất quân một đường cuồng trì, lướt qua xa xôi khoảng cách, trong thời gian ngắn nhất chạy tới ven biển vùng. Xa xa đã có thể thấy tiền phương đường chân trời sát biên giới chỗ biển rộng, cùng dơ lên thật cao địch quân cờ xí. Ở chỗ này đã tiếp cận quân địch sau cùng doanh địa. Căn cứ tình báo biểu hiện, Di gia tộc tụ tập sau cùng binh lực canh giữ ở chỗ này ven biển trong doanh địa mặt. Mà Lô Bét thánh nữ cùng tỷ tỷ của nàng, ngoại sinh nữ cũng đều ở đây doanh địa trong. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, đại quân ổn đánh đi bước một về phía trước thẳng tiến, thẳng đến đem quân địch doanh địa bao vây lại. Khi đó quân địch không đường có thể trốn, tất nhiên thúc thủ chịu trói, hoặc là ở sau đại chiến bị được triệt để tiêu diệt. Thế nhưng tiểu ma nữ mang đến tin tức mới. Vì thế, ngã nhĩ hoa chỉ có thể tỉ số kỵ binh nhẹ bay nhanh xen kẽ, trực bức quân địch đại bản doanh. Tiền phương này một chỗ doanh địa, mặt trên dắt thánh nữ tu đạo viện cùng song ngư cung cờ xí. còn có Di gia tộc quân kỳ. Cao cao trong tháp thượng đứng binh sĩ. Xa xa trông đến phương Bắc bụi mù dâng lên. Có mấy ngàn kỵ binh chạy như bay tới. Lập tức trở về nhức đầu tiếng la lên. Đem phát hiện này báo cho phía dưới quan trên. Quân tình nhất cấp cấp mà truyền tới Di nhị thế trong tai. Lúc này hắn đang đứng ở doanh địa trung tâm. Lo lắng nhìn mình muội. Song ngư cung lô bét thánh nữ điện hạ thi pháp. Làm phép lần này thành bại. Đem quan hệ đến tính mạng của hắn cùng tồn vong của gia tộc. Chỗ này doanh địa. Bị được kiến trúc trở thành quy tắc thật lớn hình tròn. Từng tầng một doanh trại. Xếp thành đám vòng tròn đồng tâm. Đem trung tâm trại lính đất trống vây quanh ở trung ương nhất vị trí. Này một chỗ đất trống. Đồng dạng là cực kỳ quy tắc hình tròn. Trên mặt đất. Rầm rạp mà khắc rõ ma pháp ký hiệu. Tạo thành một cái to lớn ma pháp trận. Mà Lô Bét Thánh Nữ liền đứng ở ma pháp trận trung tâm. Cũng chính là toàn bộ trại lính rất vị trí trung tâm. Xinh đẹp khuôn mặt thượng một mảnh nghiêm nghị. Đang ở hợp tay đương ngực. Lầm bầm cầu nguyện. Đem thật dài ma pháp chú văn từ trong miệng ngâm sướng đi ra. Trên đất trống ma pháp ký hiệu. Dần dần bắt đầu lóe sáng. Hiện ra thánh khiết bạch quang. Phản chiếu ma pháp trận phía ngoài Di nhị thế mắt hoa mắt. Mà hắn vương hậu cùng Lolita công chúa đứng ở một bên khác. Đều ở đây hàm chứa nước mắt. Bi thương mà nhìn Lô Bét Thánh Nữ thi pháp. Trong lòng hiểu rõ. Mình liền cùng ngày xưa gia viên cuối cùng cáo biệt.